Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 474, cực phẩm tiên ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực phẩm tiên ngọc cùng bình thường tiên ngọc có cái gì phân biệt sao? Lâm Xuyên lập tức từ dưới đất bò dậy, khẩn trương mà tò mò hỏi. Bình thường tiên ngọc cùng cực phẩm tiên ngọc đều ẩn chứa có tiên khí, nhưng là bình thường tiên ngọc bên trong tiên khí không nhiều lắm, cũng không đủ thuần khiết, mà cực phẩm tiên ngọc trong thì là thuần khiết nhất tiên khí, lượng cũng sẽ so bình thường tiên ngọc nhiều không ít. Hơn nữa quan trọng nhất là, bình thường tiên ngọc bên trong tiên khí một khi tiêu hao hết là không thể đủ lần nữa bổ sung, mà cực phẩm tiên ngọc thì lại khác, nó có thể chậm rãi hấp thu ngoại giới linh khí, để luyện ra tiên khí. Đây là bọn hắn bản chất phân biệt. Bộ luyện sư chậm rãi mà nói, đem những gì mình biết liên quan cực phẩm tiên ngọc hết thảy chi tiết nói tất cả đi ra. Nói cách khác cái này tiên ngọc tiên khí tiêu hao hết còn có thể phục hồi từ từ đúng không? Lâm Xuyên kích động mà hỏi. Không sai, bộ luyện sư cười nhẹ nhẹ gật đầu. Sớm biết như vậy ta cho dù liều mình cũng có thể nhiều hơn nữa đào hai khối đấy. Lâm Xuyên kích động qua sau có chủng cảm giác khóc không ra nước mắt. Cực phẩm tiên ngọc tác dụng đã khiến cho loại ngọc thạch này không hề chỉ là một cái tiêu hao phẩm, mà là một loại có thể tuần hoàn lợi dụng pháp bảo, hơn nữa là một kiện có thể liên tục không ngừng cung cấp thuần khiết nhất tiên khí pháp bảo, nếu là có đủ nhiều loại này tiên ngọc là hoàn toàn có khả năng kiến tạo một tòa tiên khí phòng tu luyện đấy. Lâm Xuyên ca ca ngươi nói cái gì? Bộ luyện sư tò mò nhìn nhỏ giọng thầm thì Lâm Xuyên hỏi. Không có cái gì, Lâm Xuyên khóe miệng kéo ra một cái dáng tươi cười có chút bất đắc dĩ nói. Nha, đúng, cực phẩm tiên ngọc nhất định phải nhớ rõ lập tức bổ sung linh khí đi vào, nếu không có thể sẽ biến thành bình thường tiên ngọc nó phía trên trắng mốt hào quang không thể dập tắt. Tục ngữ nói thần quang bất diệt tiên khí không dứt, cho nên cực phẩm tiên ngọc phẩm chất thả tán phát hào quang có quan hệ rất lớn, cũng là hiểu rõ hắn bao gồm tiên khí bao nhiêu nhất trực quan biện pháp. Bộ luyện sư tiếp tục nói, ồ, bộ, ngươi tựa hồ đối với cực phẩm tiên ngọc hiểu rất rõ đâu này. Trước kia bái kiến, Lâm Xuyên lông mày nhướn lên, trực tiếp cho bộ luyện sư nổi lên cái nhủ danh, cười nhẹ nhìn xem nàng. Không có ta đều là theo trong cổ tịch chứng kiến đấy. Bộ luyện sư trên mặt cứng lại, trực tiếp phủ nhận nói. Liên quan cực phẩm tiên ngọc liền nhiều như thế, ta còn không có hoàn toàn khôi phục tiếp tục tu luyện đi rồi. Nói xong câu đó, bộ luyện sư quay người né tránh, thậm chí liền tiên ngọc lai lịch đều không kịp hỏi, liền đưa lưng về phía Lâm Xuyên tiếp tục tu luyện đi, nàng thật sự sợ hãi đối mặt Lâm Xuyên dáng tươi cười, bởi vì nàng có thể sẽ trong lúc bất chi bất giác tẩu hỏa nhập ma. Bộ, ân, cái tên này cũng không tệ. Hắc, Lâm Xuyên tự mình cười đùa, thanh âm không lớn, nhưng ở trống trải trong sơn động lộ ra đặc biệt to rõ. Bộ luyện sư thân thể cứng đờ thiếu chút nữa không có trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Thời gian trôi qua, một ngày sau khi, không có nhận được quá nghiêm trọng thương thế Tần Lãng dẫn đầu hoàn toàn khôi phục lúc hắn tỉnh lại chứng kiến tiên ngọc trước tiên, cũng là kinh hãi, khiếp sợ tột đỉnh, hơn nữa cùng bộ luyện sư, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cực phẩm tiên ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, chúng ta liền tu luyện 2 ngày, ngươi dĩ nhiên cũng làm cầm trở về một mai cực phẩm tiên ngọc, ngươi rốt cuộc là sao vậy, làm được hay sao? Tần Lãng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Một cái ngẫu nhiên, chờ bọn hắn đều tỉnh dậy ta lại nói, không phải vậy đợi một chút ta lại muốn lặp lại một lần. Lâm Xuyên nói ra, tốt à, bất quá ngươi sao vậy đem mặt nạ lấy được. Không định đối với không trần tiếp tục che giấu, Tần Lãng tò mò hỏi, đã không cần thiết, đã hắn là tổ chức Akatsuki thành viên hạch tâm, hơn nữa lúc trước đại chiến trong theo sức một mình đối kháng tất cả mọi người, đem sinh tử không để ý chúng ta cũng không có tất yếu lại đối với hắn giấu giếm cái gì rồi. Lâm Xuyên nói nhỏ, Tần Lãng trầm tư một lát cũng hiểu được Lâm Xuyên nói có lý, trước tại thần quang điện quảng trường đại chiến, nếu như không phải không trần một thân một mình sử dụng lạc anh trường cầm bộc phát hồng anh nghiệp hỏa, giết chết hơn phân nửa địch nhân, bọn hắn chỉ sợ thật sự có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Như thế xem xét, không trần rất hiển nhiên đã nhận đồng tất cả mọi người tồn tại, thậm chí nguyện ý dùng tánh mạng của mình đi làm tiền đặt cược đổi lấy đồng đội an toàn, người như vậy nếu như bọn hắn giấu giếm nữa thân phận liền thật có chút quá không gần nhân tình. Tốt à, nghe lời ngươi. Bất quá bên thủ lĩnh bên kia muốn làm sao đây? Tần Lãng nói ra, ta sẽ đi giải thích. Lâm Xuyên nói nhỏ, sau đó nửa ngày thời gian, mấy người đều tại an tĩnh trong khi tu luyện vượt qua, nhưng mà đến lúc sáng sớm, 4 người toàn bộ đều tỉnh dậy tới. Không phải là bởi vì mấy người đều khôi phục thương thế, mà là bởi vì nhạc trạc trứng bên trên bạo phát ra chói mắt ánh sáng tím, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc cuối cùng muốn ấp trứng rồi. Mà không trần khuôn mặt tái nhợt tại mở mắt ra trước tiên cũng nhìn thấy đè vào nhạc trạc trứng bên trên trắng mốt ngọc thạch. Cực phẩm tiên ngọc, các ngươi ở nơi nào tìm được cực phẩm tiên ngọc? Cho dù là lạnh lùng như không trần, giờ phút này chứng kiến cực phẩm tiên ngọc cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, có thể thấy được khối này tiên ngọc là bao nhiêu chân quý. Tại sao các ngươi cũng biết đây là cực phẩm tiên ngọc? Lâm Xuyên khóe miệng co giật, hắn hiện tại cảm giác mình tựu là cái đồ nhà quê, hơn nữa là đất bỏ đi cái chủng loại kia. Hỏa quốc hoàng thất liền có một khối ta đã từng thấy qua. Không trần lạnh lùng nói ra, ồ chúng ta có khả năng hay không trộm ra. Lâm Xuyên lông mày nhướn lên, tâm động không thôi nói, hắn hiện tại đối với cực phẩm tiên ngọc thế nhưng mà có rất sâu chấp niệm, nếu như hỏa quốc khối kia là bị bắt ẩn núp đi đấy, bọn hắn nói không chừng thật sự có cơ hội trộm ra. Khối kia tiên ngọc hiện tại khắc lại 8 chữ, vâng mệnh với trời ký thọ vĩnh xương, ngươi cảm thấy ngươi có thể trộm ra sao? Không trần mặt không thay đổi nói ra. Ngọc tỷ truyền quốc, nghe thế mấy chữ, Lâm Xuyên lập tức biết rõ khối này cực phẩm tiên ngọc công dụng, không phải là bị thu tại tàng bảo khố, mà là bị khắc thành hỏa quốc truyền quốc bảo tỷ. Kể từ đó, Lâm Xuyên cũng chỉ có thể bỏ đi trộm cướp tính toán, không phải vậy cái kia chính là muốn chết. Nửa ngày sau, Lâm Xuyên sau đó phát hiện nhìn về phía không trần kỳ quái hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngươi bây giờ chứng kiến chúng ta chân chính dung mạo, chẳng lẽ không có chút nào kinh ngạc sao? Không trần quay đầu trở lại, chằm chằm vào Lâm Xuyên mặt nhìn nửa ngày, cuối cùng mặt không thay đổi nói ra. Cùng mang theo mặt nạ không có cái gì phân biệt, ta đối với nam nhân không có hứng thú, ta ít con mẹ nó. Em, Lâm Xuyên không có trực tiếp động thủ, hắn cảm giác mình đã rất khắc chế. Tốt rồi Lâm Xuyên ca ca, ngươi nhạc trạc trứng muốn ấp trứng rồi. Bộ luyện sư bây giờ nhìn không nổi nữa, đã cắt đứt Lâm Xuyên, chỉ đang tại có chút rung rung nhạc trạc trứng. Giờ phút này, hai cái tử viêm tước đã hoàn toàn nằm ở trên mặt đất, mặc dù tu vi của bọn hắn cao thâm, nhưng là ngay mặt chống lại cổ nhạc trạc, bọn hắn như trước chỉ có run rẩy phần, đây là tới từ đám bọn hắn tổ tiên uy áp, mặc dù chỉ có một chút cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận đấy. Tử sắc quang mang thiểm thước, nhạc trạc trứng phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, từ trong đó tràn ngập ra đại lượng ngọn lửa màu tím, nháy mắt khiến cho toàn bộ huyệt động nhiệt độ đột nhiên thăng, sau một khắc theo vỏ trứng không ngừng bong ra từng màng, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại ngọn lửa màu tím trung ương, cao quý cổ xưa mà có mang theo một chút chèn ép khí tức khoảnh khắc bộc phát ra. Cách chương.